Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay, mình sẽ đọc cho các bạn nghe chương tiếp theo, chuyện đạo sĩ đẻ tài, chương 68. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon tự mình uống trà, mở hiệu sách. Điều lớn nhất chính là Thanh Nhàn, Kim Sở Sở và Hoàng Tiểu Cầm cũng vậy. Rất nhanh đã đến xế chiều, Lâm Phàm uống trà, trong tay cầm một quyển sách đọc rất say sưa. Đột nhiên, chuyển đến tiếng Hoàng Tiểu Cầm gọi. Ông chủ, có người tìm anh. Tìm tôi. Lâm Phàm kỳ quái, hướng cửa hiệu sách nhìn lại. Hắn đứng lên, không nghĩ tới lại là Trình Tân Nguyệt. Lúc này, Trình Tân Nguyệt không mặc trang phục Tình Nguyệt kiếm phái, mà mặc một bộ váy liền màu đen, mặc dù hơn 40 tuổi, nhưng vẫn rất trẻ đẹp. Bà ta cười nói, Lâm phủ tòa, tôi tới để bái phòng. Từ khi chia tay đến giờ, cũng không có vấn đề gì chứ. Trình trưởng môn, mời vào. Lâm Phàm cười nhìn ra ngoài cửa. Đứng ngoài cửa, mười mấy thiếu nữ tuổi trẻ, hiển nhiên đều là cao đồ Tinh Nguyệt kiếm phái. Mặc dù nhiều người, nhưng các cô cũng không như ong vỡ tổ đều tiến đến. Trình Tân Nguyệt đi đến trước mặt Lâm Phàm ngồi xuống. Lâm Phàm rót ra một chén trà cho bà. Trình trưởng môn trăm công nghìn việc, sao hôm nay rảnh đến nơi này của tôi ngồi chơi? Trình Tân Nguyệt cười nói. Đến tỉnh Giang Nam làm ít chuyện, đi ngang qua quý địa, hiển nhiên là phải có lời với Lâm phủ tòa. Ồ, Lâm Phàm ý vị thâm trường nhẹ gật đầu. Xem ra tin tức là thật. Trình Tân Nguyệt lúc này đột nhiên chạy tới bái phòng, chỉ sợ chính là muốn tại tỉnh Giang Nam lên tiếng làm việc dễ dàng hơn một chút. Nhật Nguyệt thần kiếm xuất thế, Trình Tân Nguyệt sẽ không có khả năng mang mười mấy người tới, chỉ sợ đằng sau sẽ có càng nhiều đệ tử cao thủ. Nhưng mang thêm nhiều người như vậy chạy đến địa giới tỉnh Giang Nam cần có lời với người đứng đầu, nếu không sẽ thật không phải. Hai người hàn huyên một lát, Trình Tân Nguyệt mở lời. Lần này đến tỉnh Giang Nam chủ yếu là nghe nói Nhật Nguyệt thần kiếm có khả năng ở đây. Hy vọng Lâm phủ tòa nể giao tình bên trên của chúng ta, tới lúc đó quan tâm chiếu cố. Mặt ngoài là muốn Lâm Phàm quan tâm, nhưng nói thẳng ra là muốn Lâm Phàm không quấy rối. Lâm Phàm cất tiếng cười nói, Trình trưởng môn không nên nói vậy, tôi còn là vãn bối của bà, có gì chiếu cố với không chiếu cố chứ. Bà dẫn người Tinh Nguyệt kiếm phái đến đây, vẫn nên chào hỏi sư phụ Dung Vân Hạc tôi mới đúng. Trình Tân Nguyệt gật đầu, nếu đã như vậy, tôi cũng không quấy rầy Lâm phủ tòa nhiều. Nói đoạn, Trình Tân Nguyệt liền dẫn người rời đi. Bà ta đi chưa được bao lâu, đột nhiên Cao Nhất Lăng cũng tới. Lâm Phàm cùng Cao Nhất Lăng cũng không thích hợp, nhưng người ta tốt xấu đã tới cửa bái phòng. Sau khi đảm đạo đôi câu, hắn cũng đưa tiễn Cao Nhất Lăng. Không nghĩ tới, Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt cũng lần lượt tới bái phòng. Lâm Phàm đương nhiên vẫn khách khí tiếp đón một phen, trong lòng lại nhịn không được nói thầm. Đám người kia thật đúng là, người được mùi của Nhật Nguyệt thần kiếm, đã như ong vỡ tổ, toàn bộ đều chạy tới. Kim Sở Sở nhìn những người kia sau khi rời đi, cười đi tới với bên Lâm Phàm nói. Lâm Phàm lão đại, anh bây giờ thật đúng là quá ngầu, những trưởng môn này đều lần lượt tới bái phòng anh. Thôi đi, Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Đám người này, mỗi người đều có mục đích riêng muốn đạt được, không có ai tử tế gì đâu, cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Hoàng Tiểu Cầm có chút thận trọng nhìn Lâm Phàm. Cô đi vào bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi, ông chủ Lâm, có phải anh đang bán hàng đa cấp không? Lâm Phàm quay đầu nhìn lại. Hoàng Tiểu Cầm vội vàng nói, yên tâm đi, tôi không tố giác các người đâu, mọi người cứ mở miệng trưởng môn, ngậm miệng trưởng môn. Lâm Phàm im lặng. Hắn liền nói, không phải như cô nghĩ đâu. Cái này... Tiểu Kim, cô cho Tiểu Cầm giải thích một chút đi, để cho cô ấy không hiểu lầm. Được, Sở Sở gật đầu nói. Đám người kia không phải là bán hàng đa cấp, bọn họ là tới bái sơn đầu. Bái sơn đầu á? Hoàng Tiểu Cầm trợn to hai mắt nhỏ giọng nói. Ý là bọn họ đều là dân xã hội đen á? Tiểu Kim, dừng lại. Lâm Phàm vội vàng che miệng Kim Sở Sở. Lúc này trong đại sảnh của Thương Kiếm Phái, Cao Nhất Lăng, Đàm Nguyệt, Trình Tân Nguyệt, Âu Dương Thành, bốn người ngồi ở góc đại sảnh, còn Dung Vân Hạc ngồi ở bên trên. Năm người trong tay bưng chén trà, trên mặt lộ ra nụ cười thương mại. Bốn người bọn họ cũng hơi có chút xấu hổ. Dù sao, trước đó bọn họ còn đi tới Thương Kiếm Phái để náo qua một lần. Bây giờ lại tới cửa bái phòng, thật đúng là có chút ngại ngùng. Dung Vân Hạc nở nụ cười sắp trời sỏ. Ông ta nhìn bốn vị trưởng môn hỏi. Bốn vị, lần trước đến chúc mừng đã đưa ta phần hậu lễ lớn như vậy. Thế lần này tới định mang lễ vật gì đây? Bốn người ánh mắt nhìn Dung Vân Hạc đều có chút nghiến răng, hận không thể tiến lên đập chết lão giả chết dẫm này. Dung Vân Hạc bưng trà trong tay, bình tĩnh tự nhiên nhìn bốn người. Cảm Nhất Lăng ôm quyền cười nói. Dung trưởng môn, thực không dám giấu giếm. Tại hạ đến đây để bái phòng là bởi vì có tin tức về Nhật Nguyệt Thần Kiếm sắp hiện thế tại tỉnh Giang Nam. À, ra vậy. Dương Vân Hạc khẽ gật đầu nói. Nhật Nguyệt Thần Kiếm cũng là đồ tốt đấy. Dương Vân Hạc mặt ngoài rất trầm ổn, nhưng trong lòng cũng sốc lên gợn sóng ngập trời. Nhật Nguyệt Thần Kiếm sao lại đột nhiên chạy tới tỉnh Giang Nam được? Khó trách bốn người lại đột nhiên tới bái phòng. Trong lòng của ông ta đã nắm chắc. Cao Nhất Lăng lúng túng nở nụ cười, sau đó ánh mắt bất thiện nhìn thoáng qua Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt nói. Tỉnh Giang Nam là địa bàn của Dung trưởng môn, tôi chuẩn bị mang đệ tử tiến đến để tìm kiếm, do đó muốn đến chào hỏi trước với Dung trưởng môn. Dung Vân Hạc hỏi, thế còn Âu Dương cốc chủ cùng Đàm trưởng môn sao lại tới đây? Nghe thấy vậy, Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt trong lòng cũng nhịn không được bắt đầu chửi mắng. Nhật Nguyệt Thần Kiếm là truyền thừa chi bảo của môn phái hai người bọn họ. Không nghĩ tới, Tàng Kiếm Cốc cùng Kiếm Du Cung cũng định nghĩ thỏ chân vào. Cao Nhất Lăng mở miệng nói. Tôi cũng thấy buồn bực. Âu Dương Cốc Chủ cùng Đàm trưởng môn rảnh rỗi như vậy sao? Không có việc gì lại chạy tới tỉnh Giang Nam để đi du lịch. Trình Tân Nguyệt cũng nói. Âu Dương Cốc Chủ, Đàm trưởng môn, hai người không phải là định hướng về Nhật Nguyệt Thần Kiếm đấy chứ? Bà ta đã trực tiếp nói rõ. Mặc dù Liệt Nhật Kiếm Phái cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phái thường hay bất hòa, nhưng lúc này, việc liên quan tới Nhật Nguyệt Thần Kiếm thì bọn họ khẳng định là sẽ đứng cùng nhau trên chiến tuyến này. Nhật Nguyệt Thần Kiếm là đồ vật của Lão Tổ Tông, là chuyện của hai phái bọn họ. Vậy mà Kiếm Du Cung cùng Tàng Kiếm Cốc cũng muốn thỏ một chân vào là sao? Đúng rồi, Dương Vân Hạc nhìn Âu Dương Thành nói. Âu Dương Cốc Chủ, Nhật Nguyệt Thần Kiếm cũng là bảo bối của Tinh Nguyệt Kiếm Phái cùng Liệt Nhật Kiếm Phái. Ông thò một chân vào như vậy, thật là có chút không đúng. Âu Dương Thành lắc đầu nói. Dung trưởng môn hiểu lầm rồi. Tôi cùng Cao trưởng môn, Trình trưởng môn đã biết nhiều năm. Làm sao có thể cướp đoạt Nhật Nguyệt Thần Kiếm được? Tỉnh Giang Nam là nơi đất rộng của nhiều. Tôi sợ hai người bọn họ nhân thủ không đủ, nên mới từ xa chạy tới để giúp bọn họ tìm thôi. Nói rồi, trên mặt ông ta một vẻ thật thà. Dung Vân Hạc nghe xong, trong lòng thầm mắng. Đúng là không biết muối mặt hay sao mà lại nêu lý do này. Thật đúng là có chút quang minh chính đại. Về phần sau này có muốn đoạt Nhật Nguyệt Thần Kiếm hay không lại là hai chuyện khác. Một bên Đàm Nguyệt cũng cười gật đầu. Không sai, hai người chúng tôi tới đều hỗ trợ thôi. Hai người... Cao Nhất Lăng trầm mặt, hít sâu một hơi nói. Dung trưởng môn, ông phân xử xem. Nói đoạn, ông ta nhìn về phía Dung Vân Hạc. Dù sao đây cũng là địa bàn của Dung Vân Hạc. Không nghĩ tới, Dung Vân Hạc lại nói. Tôi thấy nhân thủ Cao trưởng môn cùng Trình trưởng môn đúng là không đủ. Thế này đi, đệ tử của Thương Kiếm Phái cũng hỗ trợ tìm cho. Cao Nhất Lăng suýt nữa thì phun ra máu. Dung Vân Hạc đúng là lão già không biết xấu hổ. Cũng đúng, mình quá ngây thơ. Tại sao lại nghĩ đến việc để cho Dung Vân Hạc phân xử chứ? Dung Vân Hạc lúc này cười nói. Nhưng mà dù sao tỉnh Giang Nam cũng là địa bàn của Thương Kiếm Phái. Nếu bốn vị muốn mang môn hạ đệ tử tới với số lượng quá nhiều, cũng có chút không đúng với quy củ. Dung Vân Hạc sờ lên cằm sau đó nói tiếp. Nói không chừng, thế lực của các bốn phái các vị, tất cả đều phải di chuyển đến đây. Thế này đi, Nhật Nguyệt Thần Kiếm có can hệ trọng đại, Liệt Nhật Kiếm Phái, Tinh Nguyệt Kiếm Phái cùng Thương Kiếm Phái thiết lập quan hệ ngoại giao nhiều năm. Tôi cũng không thể quá tuyệt tình, nên chỉ tính thu một ít kinh phí để chỉnh trang hoa cỏ thôi. Phí chỉnh trang hoa cỏ? Bốn người đều có chút mộng. Dung Vân Hạc gật đầu nói. Đúng, các vị mang nhiều người tới đây. Nếu là thất phẩm đạo trưởng cảnh, thì phải đưa cho Thương Kiếm Phái một viên thất phẩm hóa hình yêu đan. Đến bao nhiêu người thì thu bấy nhiêu người. Bốn người một mặt giật mình nhìn Dung Vân Hạc. Còn có dạng này sao? Cao Nhất Lăng trầm mặc. Dung trưởng môn, ông cũng đừng có thừa dịp cháy nhà mà hôi của. Dung Vân Hạc lắc đầu. Việc này sao có thể gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Ông suy nghĩ mà xem. Các vị cùng mấy trăm người đến tỉnh Giang Nam đi khắp nơi. Không biết sẽ dẫm chết bao nhiêu cây cỏ hoa lá. Tôi chỉ thu một chút phí tổn, cũng chỉ để công ích rồi kiến tạo hoa cỏ cây cối. Cũng vì các vị để tích thiện đức mà thôi. Trình Tân Nguyệt trầm mặt. Nhật Nguyệt thần kiếm xuất thế, chúng tôi sẽ mang nhiều đệ tử tới. Vậy mà ông muốn móc sạch chúng tôi sao? Nhìn bà kìa, Trình trưởng môn, nói như vậy là không đúng. Dung Vân Hạc một mặt khuyên bảo nói, Nhật Nguyệt thần kiếm là việc hệ trọng, vậy mà các người còn không nỡ bỏ ra số yêu đan đó. Biết đâu đến lúc đó, Cao Nhất Lăng hẹp hòi, chỉ đem có 50 người. Bà thì dùng nhiều yêu đan, mang đến 100 người, có phải sẽ cướp được Nhật Nguyệt thần kiếm hay không, mà lại có tỷ lệ lớn hơn một chút. Bà càng dùng nhiều, cũng biểu thị bà đối với Nhật Nguyệt thần kiếm càng tôn trọng. Lão tổ tông của Nhật Nguyệt thần giáo khẳng định sẽ phù hộ bà tìm được trước. Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng liếc nhau một cái, vẫn còn thấy khó mà tiếp nhận được điều kiện như vậy. Dung Vân Hạc cuối cùng thuyết phục. Huống hồ, với tấm lòng cao thượng như Tàng Kiếm Cốc cùng Kiếm Du Cung, cho dù là có hảo tâm, muốn phái người tới để giúp các vị tìm kiếm, cũng phải ước lượng một chút, có đúng không? Nghe thấy vậy, hai người mới có chút động tâm. Hoàn toàn chính xác, nhưng bọn họ cũng phải móc sạch yêu đan của mình. Dù sao cũng có một chỗ tốt. Nhật Nguyệt thần kiếm, đối với hai phái mà nói, là tình thế bắt buộc, nên việc vết sạch yêu đan cũng xem như là nguyện ý. Nhưng còn đối với Kiếm Du Cung cùng Tàm Kiếm Cốc thì bỏ ra sao được? Điều kiện này tôi đồng ý. Cao Nhất Lăng hít sâu một hơi, Trình Tân Nguyệt cũng khẽ gật đầu. Trong lòng hai người, cố nhiên có chút không bỏ, nhưng dùng phương pháp này dù sao cũng có thể hạn chế được Kiếm Du Cung cùng Tàm Kiếm Cốc. Nếu như đạt được Nhật Nguyệt thần kiếm thì chỗ yêu đàn ấy tính là gì chứ? Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt liếc nhau một cái, có chút hâm mộ Dung Vân Hạc. Lão già này chỉ cần mở miệng liền có thể móc rỗng hai kiếm phái. Thật đúng là khiến cho người ta hâm mộ. Dung Vân Hạc cười tươi như hoa, sau đó nhìn về phía Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt. Âu Dương cốc chủ, Đàm trưởng môn, hai vị đều có lòng nhiệt tình giúp người. Đến lúc đó, nhớ mang nhiều một chút để giúp đỡ tìm kiếm Nhật Nguyệt thần kiếm nhé. Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị để đưa danh sách người đi đến tỉnh Giang Nam. Trình Tân Nguyệt nói xong quay người rời đi. Dung Vân Hạc vội vàng hô. Trình trưởng môn, nhớ mang nhiều người vào. Càng thêm nhiều người sẽ chứng minh thành ý đối với Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông sẽ phù hộ cho bà. Âu Dương Thành đúng là phục. Hắn cùng Đàm Nguyệt không cần phải nhiều lời. Nhưng Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng tất nhiên sẽ âm phân cao thấp, liều mạng dẫn người tới. Dung Vân Hạc đúng là đủ nghiêu bức, ngồi không cũng kiếm được yêu tan. Còn lại ba trưởng môn cũng nhất nhất rời đi, trở về chuẩn bị mang người đến. Ba người rời đi, Dung Vân Hạc ngồi trên ghế, nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Nhật Nguyệt thần kiếm. Ánh mắt của ông ta cũng lấp lóe. Dung Vân Hạc cũng không thừa nhận. Cũng không thừa nhận sẽ không cướp đoạt Nhật Nguyệt thần kiếm. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của ông ta. Nếu ông ta xuất thủ, có khả năng cao sẽ cướp được Nhật Nguyệt thần kiếm. Ai có thể thờ ơ với một thanh thần kiếm như vậy chứ? Dung Vân Hạc suy tư một hồi, ra bên ngoài cửa. Sau đó hướng đệ tử đang canh giữ ở đại điện nói. Chuẩn bị xe, để ta đi một chuyến đến hiệu sách thập phương. Lúc này, bên trong hiệu sách thập phương, Lâm Phàm đã giải thích nửa ngày. Cuối cùng Tiểu Cầm cũng hiểu. Vừa rồi đám người kia không phải là bán hàng đa cấp, chỉ là mọi người xưng hô như vậy thôi. Ba người ngồi cũng có chút nhàm chán, rồi cùng nhau tán gẫu. Lúc này, ngoài cửa một chiếc xe sang trọng dừng lại. Sau đó Dung Vân Hạc mặc đồ tây, vẻ mặt tươi cười đi vào. Sư phụ! Lâm Phàm nhìn về phía Dung Vân Hạc hỏi. Sao người lại tới đây? Tìm con để bàn một ít chuyện. Dung Vân Hạc vừa cười vừa nói. Đi lên lầu rồi nói. Dung Vân Hạc cũng không khách khí, trực tiếp đi lên lầu 2. Lâm Phàm nói với Kim Sở Sở cùng Hoàng Tiểu Cầm, chuẩn bị một chút đồ ăn, để lát nữa cùng Dung Vân Hạc ăn một bữa cơm, sau đó cũng vội vàng lên lầu. Trên lầu, Dung Vân Hạc ngồi ở trên ghế salon, uống trà rồi nở nụ cười. Thế nào? Sư phụ, sao lại cười tới sung sướng như vậy? Lâm Phàm ngồi bên cạnh Dung Vân Hạc hỏi. Phát tài sao? Đúng, được một phen phát tài. Dung Vân Hạc đem chuyện các trưởng môn kể lại cho Lâm Phàm nghe. Lâm Phàm nghe xong, có chút trợn mắt há mồm. Còn có thể chơi đến được như vậy sao? Chi phí tu sửa hoa cỏ. Cách chơi của Dung Vân Hạc khiến Lâm Phàm cảm giác có chút quen thuộc. Càng nhiều người đi vào thì sẽ càng có nhiều yêu đan. Loại cảm giác nạp tiền thật là quen thuộc. Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Sư phụ, sao người không để bọn họ trở thành hội viên vui vẻ? Hội viên vui vẻ? Là sao? Dung Vân Hạc hỏi. Lâm Phàm liền liếc mắt. Ví dụ như bọn họ mang theo 100 người, lại mang thêm 50 người nữa, sẽ giảm 10%. Mang 200 người, bớt 20%. Mang 300 người, chiết khấu 70%. Dương Vân Hạc nghe xong vỗ đùi. Ừ, vậy mà ta không nghĩ ra. Ta lập tức gọi điện thoại cho bọn họ, nói cho bọn họ sẽ có ưu đãi lớn. Ấy, đừng nóng vội. Lâm Phàm vội vàng ngăn lại Dương Vân Hạc. Hắn cũng chỉ thuận miệng nói đùa mà thôi. Người tìm con không phải chỉ để khoe khoang, đã chơi xỏ bọn hắn một trận chứ? Chủ yếu là khoe khoang thôi. Dương Vân Hạc gật đầu, nháy mắt ra hiệu hỏi. Thế nào, có ao ước hâm mộ không? Lâm Phàm trừng mắt liếc sư phụ một cái. Đúng là quá đắc ý. Dung Vân Hạc thủng thẳng nói. Mặt khác, vẫn còn có chút việc, thuận tiện muốn thương lượng với con một chút. Ông ta dừng một chút rồi hỏi. Lần này, con có hứng thú nhật nguyệt thần kiếm không? Lâm Phàm nhịn không được, cười lắc đầu. Sư phụ, người nói đùa đấy chắc. Con sao có thể hứng thú được? Nhiều thế lực như vậy, chuẩn bị đến đây để cướp đoạt. Dung Vân Hạc chừng Lâm Phàm rồi nói. Hay là hai thầy trò ta liên thủ? Lâm Phàm cũng nhịn không được nói. Sư phụ, người đúng là quá đen tối. Đã đem liệt nhật kiếm phái cùng tinh nguyệt kiếm phái móc rỗng. Bây giờ còn muốn đoạt nhật nguyệt thần kiếm. Dung Vân Hạc sờ lên cằm hỏi. Thế là ta quá đáng sao? Có chút. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Dung Vân Hạc nghiêm túc nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Đúng là có chút quá mức. Nhưng mà Đổ Nhi, chúng ta đừng nghĩ tới vấn đề này nữa. Dung Vân Hạc nói tiếp. Nếu ta có được nhật nguyệt thần kiếm, như vậy liệt nhật kiếm phái cùng tinh nguyệt kiếm phái chính là của chúng ta. Nếu nói như vậy, những yêu đan này cũng đều là của nhà mình, cho nên cũng không quá đáng lắm, đúng không? Lâm Phàm trợn to hai mắt, nhìn Dung Vân Hạc, nuốt nước miếng một cái. Sư phụ của mình cái miệng đúng là tuyệt. Ông ta nói như vậy, đến ngay cả Lâm Phàm đều có cảm giác chuyện này đúng là như vậy. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười nói, thế nào? Có hứng thú không? Lâm Phàm đáp. Nếu có được nhật nguyệt thần kiếm, hai thầy trò mình chia nhau thế nào đây? Chúng ta là hai sư đồ, chia 5 năm đi. Dung Vân Hạc nói. Được. Lâm Phàm không chút do dự gật đầu. Nếu Thập Phương Tùng Lâm liên thủ với Thương Kiếm Phái, thì việc đạt được nhật nguyệt thần kiếm sẽ có hy vọng cực lớn. Lúc này, đêm đã về khuya, trên một ngọn núi hoang ở tỉnh Giang Nam, ban đêm rất cô tịch. Dưới Hoàng Sơn có một thôn nhỏ. Một người đàn ông trung niên ngáp một cái, từ trong phòng đi ra chuẩn bị đi vệ sinh. Bỗng nhiên phía núi hoang chuyển đến một tiếng vang, làm cho ông ta không thể đi tiểu được. Đêm hôm khuya khoắt cũng không có mưa, sao lại có tiếng sấm rền vang như vậy nhỉ? Người đàn ông trung niên nhỏ giọng thì thầm. Sau đó hướng núi hoang nhìn lại, tự nhiên cũng bị giật nảy cả mình. Trong núi hoang đèn nhánh, vậy mà hiện ra hai cỗ quang mang kịch liệt đỏ lên. Hải đạo quang mang bay thẳng lên trời. Mọi người ơi, mau ra đây, nhìn thần tiên hiện lên đi. Người đàn ông này bị dọa lớn thì tiếng hô lên. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm nằm ở trên giường, vẫn còn đang muốn ngủ thêm. Bỗng nhiên chuông báo của điện thoại di động vang lên. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, lúc này trời vừa mới tảng sáng. Hắn cầm lấy điện thoại di động xem xét là Trịnh Quang Minh gọi tới. Alo, lão Trịnh à, có chuyện gì vậy? Có. Trịnh Quang Minh ở bên kia thở hồng hộc nói. Phủ tòa đại nhân, có tin tức về nhật nguyệt thần kiếm. Lâm Phàm đang nửa tỉnh nửa mê, soạt một cái tỉnh ngủ luôn. Ở chỗ nào? Ngay tại khu núi hoang, cách hơn 50 km về phía bắc của Khánh Thành Thị. Triệu tập người phía dưới tới đó. Lâm Phàm trầm giọng nói. Cả Hứa Đông, Vương Quốc Tài cũng đều gọi tới. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ dẫn người tới trước. Sau đó Trịnh Quang Minh cúp điện thoại. Lâm Phàm cũng không ngủ được. Hắn xuống nhà, lái xe hướng chỗ Sở Sở thuê trọ. Trên đường cũng đã gọi điện thoại cho Sở Sở để cho cô ta chuẩn bị đi cùng. Xe lái đến nơi, Sở Sở đang buồn ngủ, mông lung từ trong hành lang đi ra, rồi mở cửa xe ngồi xuống. Lâm Phạm lão đại, vừa mới sáng sớm đã đi như vậy sao? Đi đâu thế? Kim Sở Sở hỏi. Đi Khánh Thành Thị một chuyến. Tôi vẫn chưa ăn sáng. Sở Sở nói nghiêm túc. Đối với cô mà nói, một ngày ba bữa tuyệt đối không thể thiếu. Lâm Phạm chỉ vào chỗ ngồi phía sau. Lúc nãy tiện đường, hắn đã kịp mua đồ ăn vặt. Tạ ơn Lâm Phạm lão đại. Kim Sở Sở trong nháy mắt vui vẻ, sau đó nhào tới đằng sau để ngồi. Sở Sở vui vẻ lăn lộn trong đống đồ ăn vặt, vui vẻ tới cực điểm. Còn Lâm Phạm thì lái xe, hướng Thành Thị mà đi đến. Đến 11 giờ trưa, hắn đã lái xe vào Khánh Thành Thị. Hắn nhìn Khánh Thành Thị, khung cảnh có chút quen thuộc nên cũng rất cảm khái. Lâm Phạm lão đại, chúng ta đi đến chỗ núi hoang kia sao? Kim Sở Sở hỏi. Trên đường đi, Lâm Phạm đã nói cho cô biết đến đây để làm gì. Chuyện này rất gấp nên phải đến ngay. Lâm Phạm nói. Tình huống cụ thể, vừa rồi Trịnh Quang Minh cũng đã gọi điện thoại nói. Chỉ biết đại khái, Nhật Nguyệt Thần Kiếm ở trong núi hoang, thậm chí ở đâu trên đỉnh núi cũng không rõ. Lâm Phàm tốt xấu là phủ tòa. Việc đi tìm Nhật Nguyệt Tỉnh Thần Kiếm ở chỗ này có thể giao cho người phía dưới làm là được. Tôi cũng rất khó để trở về đây dạo chơi một chuyến. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Kim Sở Sở gật đầu. Đối với cô mà nói, chỉ cần đi theo Lâm Phàm có cơm ăn là được. Lâm Phàm lái xe, không tự chủ đã lái tới cửa tiểu khu Phượng Hoa. Hắn nhìn thoáng qua trong cư xá. Sao vậy? Kim Sở Sở có chút hiếu kỳ. Không có gì. Lâm Phàm khẽ lắc đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng sau đó, hắn suy nghĩ một phen, vẫn lái xe dừng ở cửa nhà dì họ. Lâm Phàm cũng không muốn cùng dì họ có quá nhiều tiếp xúc. Chủ yếu là bây giờ, hắn đã gây thù hằn với không ít người, không thể để liên lụy tới nhà dì họ. Nhưng dù sao đây cũng là người thân duy nhất của hắn, chẳng lẽ lại không vào thăm? Hắn liền nói, đi thôi, cùng tôi vào đây một lúc. Được, Sở Sở khẽ gật đầu. Hai người tới cửa nhà Trương Thanh Thục. Lâm Phàm đưa tay gõ cửa. Ai vậy? Bên trong van lên tiếng của Trương Thanh Thục. Bà ta mở cửa xem xét, nhìn thấy Lâm Phàm đứng ở trước cửa. Trương Thanh Thục giật mình. Bà ta mừng rỡ nói, Tiểu Phàm, sao cháu lại về đây? Nào, mau vào đây. Sao không nói trước với ta một tiếng? Ta sẽ chuẩn bị thêm chút đồ ăn. Trương Thành Thục vẻ mặt tươi cười nói. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đi vào. Cháu đi công tác ngang qua, nên ghé vào một chút thôi. Lâm Phàm cười nói. Cháu đến vội quá, cũng không mang theo được thứ gì. Trương Thanh Thục lắc đầu. Được rồi, với gì mà còn khách khí như vậy sao? Để ta gọi điện thoại cho chú Dượng, để ông ấy về rồi mua chút đồ ăn ngon. Nói đoạn, Trương Thanh Thục đột nhiên nhìn về phía Kim Sở Sở. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Thế cô gái này là... Dì đừng hiểu lầm. Lâm Phàm vừa chuẩn bị giải thích. Trương Thanh Thục thì một bộ đã hiểu. À yên tâm, không hiểu lầm. Sau đó, bà ta một mặt nhiệt tình, cầm tay của Sở Sở. Thật là một cô gái thành tú. Thế cháu quê quán ở đâu? Quê quán... Kim Sở Sở suy nghĩ một chút. Quê quán của cháu ở núi Thần Trại. Núi Thần Trại? Đó là ở đâu vậy? Có xa không? Sao ta chưa nghe nói bao giờ? Trương Thanh Thục cười hỏi. Kim Sở Sở suy nghĩ một chút rồi đáp. Rất xa đây ạ. Trương Thanh Thục nghĩ đến, nếu đã gọi là trại, vậy cô gái này có lẽ là ở trong sơn thôn ra. Bà ta vội vàng nói. Ta hiếu kỳ hỏi một chút thôi. Bây giờ cháu muốn ăn cái gì? Tài nghề của ta cũng khá tốt. Cháu nói đi, muốn ăn gì nào? Thật sao? Kim Sở Sở hai mắt tỏa sáng, sau đó nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Lâm Phàm im lặng, dì họ hiển nhiên đã là hiểu lầm. Hắn liền nói. Dì họ hỏi cô muốn ăn gì thì cô cứ nói chứ sao. Được, Kim Sở Sở vui vẻ nói. Thịt băm xương cá, thịt hầm, thịt đông pha, đậu hũ ma bà, chiên xào xào thịt, lại tử kê, tôm hùm tê cay, thịt bò hầm. Lâm Phàm mặt tối om, vội vàng bóp tay Sở Sở. Cô nói là muốn ăn cái gì? Không phải là cô đọc menu như vậy chứ? Kim Sở Sở có chút ủy khuất nói. Đó là anh đã nói, tôi muốn ăn gì thì nói mà. Tôi đúng là muốn ăn hết. Nhìn cháu kìa, con gái nhà người ta muốn ăn thì cứ để người ta ăn đi. Trương Thành Thục khiển trách. Thật đúng là không biết lớn nhỏ. Tranh thủ thời gian qua đây ngồi đi. Lâm Phàm chỉ có thể cười làm lành. Không còn cách nào. Dì họ đã giáo huấn mình. mình còn có thể mạnh miệng hay sao? Sau đó, Trương Thanh Thục cầm lấy một cái bút và một quyển sổ nhỏ. Cháu nói đi, muốn ăn cái gì ta đều làm cho cháu. Dạ vâng ạ. Sở Sở vui vẻ, chừng Lâm Phàm một chút, ra vẻ đắc ý. Sở Sở nói một hơi ra hơn 20 món đồ ăn. Sau đó Trương Thanh Thục gọi điện thoại để Hoàng Trung Thực từ bên ngoài mang về. Lâm Phàm ngồi trên ghế salon tiếp chuyện gì họ. Ví dụ như hỏi em họ học tập thế nào, rồi chuyện nhà cửa. Lúc này, Sở Sở cầm quả táo trên bàn bắt đầu ăn. Cũng không lâu lắm, Hoàng Trung Thực đầm đìa mồ hôi, cầm theo một túi đồ ăn trở về. Ông ta vừa vào nhà liền nói, trời ơi, cháu ruột của ta đã trở về rồi sao? Nhanh đi nấu cơm đi, để ta cùng cháu ruột tâm sự. Hoàng Trung Thực vẻ mặt tươi cười nói, được rồi. Trương Thành Thục cầm đồ ăn đi vào bếp. Hoàng Trung Thực đưa một điếu thuốc cho Lâm Phàm nói, cháu ruột à, cháu đến đây thì ở thêm mấy ngày đã. Không được đâu chú Sượng, cháu còn có việc. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, à đúng đúng, cháu là người bận rộn. Hoàng Trung Thực gật đầu sau đó ngẫm nghĩ. Ta có một chuyện, muốn tìm cháu để nhờ giúp đỡ. Nhưng dì họ không được cho ta tìm cháu. May mà cháu trở về đúng lúc. Hoàng Trung Thực! Trong phòng bếp, chuyển đến tiếng gọi của Trương Thành Thục. Tôi đã nói rồi, việc này không thể phiền phức đến Tiểu Phàm. Ông ta lập tức im miệng lại. Lâm Phàm trên mặt tươi cười. Xem ra bây giờ dì họ ở trong nhà cũng có địa vị rất lớn. Không sao đâu, chú cứ nói đi. Lâm Phàm lên tiếng. Hoàng Trung Thực nhỏ giọng thì thào. Là thế này, em họ của cháu cũng đang học đại học. Nhưng đáng tiếc là lúc trước không thi đỗ được vào Đại học Thượng Giang Nam. Cho nên ta muốn hỏi, để cháu cho người giúp em ấy đến học tại Đại học Giang Nam là được. Lâm Phàm gật đầu nói. Bây giờ Hoàng Trung Thực là người có vị trí cấp cao ở công ty Đỗ Gia. Nhưng Đại học Giang Nam chính là trường học đứng đầu toàn tỉnh, yêu cầu thành tích rất cao. Ông ta cũng đã tìm đủ phương pháp, nhưng cũng không thể giúp được. Ta đã nói với Thanh Thục, việc này để ta nói với Tiểu Phàm xem thế nào, nhưng bà ấy không cho nói. Hoàng Trung Thực cười hỏi, không biết lúc nào có thể đi học được. Lâm Phàm lấy ra điện thoại, gọi cho Trịnh Quang Minh. Trịnh Quang Minh nghe điện thoại. Alo, lão Trịnh à, tôi có em họ đang học ở Khánh Thành Thị, tìm người chuyển đến Đại học Giang Nam đi. Vâng, ngày mai sẽ đi học ở Đại học Giang Nam. Trịnh Quang Minh nói, phủ tòa đại nhân, chúng ta đã bố trí ở khắp núi để tuần sơn rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy gì. Sau đó Lâm Phàm cút điện thoại cười nói, được rồi, ngày mai em họ sẽ đi học luôn. Đơn giản như vậy thôi sao? Hoàng Trung Thực ngây ngẩn cả người. Lúc trước, ông ta cũng đã liên hệ nhiều chỗ, nhưng cũng không được. Không nghĩ tới, Lâm Phàm chỉ gọi một cuộc điện thoại là đã xong. Phải biết, Đại học Giang Nam là trường học đứng đầu toàn bộ tỉnh Giang Nam. Hoàng Trung Thực cũng có chút kích động, hai tay không biết nên để chỗ nào cho đúng. Ông ta lấy ra một bình mao đài, mở ra rồi rót cho Lâm Phàm một chén nhỏ. Lâm Phàm à, ta cũng không biết nói gì. Ta sẽ uống cạn bình này, còn lại tùy tỷ cháu. Nói đoạn, ông ta cầm bình mao đài chuẩn bị một hơi uống cạn. Lâm Phàm vội vàng ngăn lại. Ấy, đừng đừng, vui mừng cũng không thể như vậy chứ. Nhìn Hoàng Trung Thực dáng vẻ kích động, Lâm Phàm cũng có chút cảm xúc khác. Nói đến, Hoàng Trung Thực cũng chỉ là một kẻ nịnh hót, nhưng bản tính cũng không quá xấu. Tối thiểu nhất, so với đám người hiện tại luôn muốn giết mình. Chuyện trước đây ông ta coi thường Lâm Phàm cũng chỉ như là trò đùa. 12 giờ trưa, đồ ăn đã được làm xong. Kim Sở Sở cũng không khách khí, ăn đến no căng bụng thì thôi. Trương Thành Thục còn không ngừng gắp thức ăn cho cô ta. Vì đã coi cô ta như là cháu dâu, nên đối đãi vô cùng tốt. Lâm Phàm cũng không buồn giải thích. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Trương Thành Thục, hắn cũng không đành lòng nói ra. Nhìn Kim Sở Sở ăn uống thả cửa, Trương Thành Thục lại càng vui vẻ. Sau khi cơm nước xong, Lâm Phàm nhìn thoáng qua đã đến 1 giờ chiều. Hắn liền nói, dì họ, cháu phải đi đây. Sau này có chuyện gì, nhớ gọi cho cháu một tiếng. Ừ, Trương Thành Thục liên tục gật đầu. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Sở Sở, không muốn đi, liền gõ trán một cái. Đi thôi. Sở Sở liền nói, dì họ, cháu đi đây. Được rồi cháu gái, lúc nào rảnh thì trở về chơi lâu một chút nhé. Nói xong, Lâm Phàm cùng Sở Sở liền đi ra ngoài. Trương Thành Thục dọn dẹp lại đồ ăn. Hoàng Trung Thực một mặt cảm khái. Tiểu Phàm bây giờ thật sự đúng là tài giỏi. Bà nói xem, nếu nó là con trai của chúng ta, có phải là tốt bao nhiêu không? Thế trước kia ông ghét bỏ nó còn gì? Trương Thanh Thục chừng mắt chồng một cái. Bây giờ sao giống ngày xưa được? Hoàng Trung Thực lắc đầu. Nếu cha của Lâm Phàm biết, bây giờ Lâm Phàm có được thành tựu này... Đúng rồi. Trương Thanh Thục đột nhiên nhớ ra điều gì. Ông không nói thì tôi suýt nữa đã quên. Trước kia cha Tiểu Phàm để lại cho nó một miếng ngọc bội. Nói khi nào Tiểu Phàm trưởng thành thì đưa cho nó. Bà ta chuẩn bị đuổi theo, nhưng Hoàng Trung Thực lại can. Thôi, đợi lần sau Tiểu Phàm trở về thì đưa cho nó. Cây này cũng không đáng tiền. Cũng được. Trương Thanh Thục nhẹ gật đầu. Lâm Phàm cùng Sở Sở đi xuống dưới lầu. Hai người lên xe, hắn trực tiếp lái xe hướng núi hoang đi tới. Sở Sở ngồi trên xe, sở cái bụng đã ăn đến tròn trịa, vui vẻ nói. Dì họ anh đúng là tốt thật. Lâm Phàm liếc mắt. Thế nào, cô định chuẩn bị ở lại nơi này sao? Kim Sở Sở bắt đầu cười ngây ngô không nói gì nữa. Núi Liên Long tọa lạc ở phía bắc của Khánh Thành Thị. Nơi này các dãy núi bao quanh, đại đa số là hoang sơn dã lĩnh. Thôn Liên Long ở phía dưới một mạch núi Liên Long. Nơi này người dân có chút mộng. Đêm qua, bọn họ thấy được một hiện tượng quái dị như vậy. Đến hôm nay, trước sau tới không biết bao nhiêu người lên núi, mà phòng của bọn họ cũng bị thuê hết. Đồng thời còn thuê người mà bọn họ chịu chi ra rất mạnh tay. Lâm Phàm lúc này lái xe đi thẳng tới thôn Liên Long. Nơi này lúc này khá vắng vẻ, dựa vào một ngọn núi hoang. Trước kia cũng chỉ có đi săn mà sống, các đồ vật ở trong phòng cũng là đồ cổ. Sau khi Lâm Phàm đỗ xe xong, cùng Kim Sở Sở đi vào bên trong. Trong thôn Liên Long có không ít đệ tử Thương Kiếm Phái đi lại. Những đệ tử Thương Kiếm Phái cũng đã nhận ra Lâm Phàm. Lâm Phàm nổi danh như vậy, bọn họ sao lại không biết? Lâm Phủ Tòa! Lâm Phủ Tòa đã tới! Từng đệ tử của Thương Kiếm Phái tới chào hỏi. Trong đó còn có không ít người của Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm cũng có chút quen mặt, cũng đều tới chào hỏi. Lão đại! Lúc này, một tiếng gọi chói tai vang lên. Phương Kinh Tuyên nhanh chân chạy tới. Hắn thở hồng hộc nói. Lão đại, đã lâu không gặp. Trung Kiên, cậu cũng ở đây sao? Lâm Phàm nói. Tên tiểu tử này, gần đây đã ở đâu thế hả? Tôi đi Thương Kiếm Phái mấy lần, cũng không thấy cậu tới tìm tôi để tâm sự. Phương Kinh Tuyên lắc đầu nói. Tôi cùng Diệp Phong tiến vào Y Sơn Lĩnh, lịch luyện một thời gian rất dài. Bây giờ tôi đã là tam phẩm đạo trưởng cảnh rồi đấy. Phương Kinh Tuyên ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Thế nào, có lợi hại không? Nói đoạn, còn lộ ra chân văn. Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Tiểu tử này, tốc độ khá nhanh đấy. Cậu ta lúc đầu thiên phú cũng không tệ. Diệp Phong lúc này từ từ đi lại. Diệp Phong. Lâm Phàm hướng hắn nhẹ gật đầu. Hắn cảm giác được thực lực của Diệp Phong bây giờ cũng không còn yếu. Tối thiểu cũng đã là lập lục phẩm đạo trưởng hoặc là thất phẩm đạo trưởng cảnh. Đối với Diệp Phong có thực lực như vậy, Lâm Phàm ngược lại cũng không thấy kỳ quái. Dù sao, Diệp Phong vốn đã có thiên phú cực vọng cực mạnh. Lâm Phàm luôn cảm giác thân phận của anh ta có chút thần bí. Phương Kinh Tuyền tốc độ tiến giai có thể nhanh như vậy, chắc chắn có liên quan tới Diệp Phong. Hai người cũng tới để tìm kiếm Nhật Nguyệt Thần Kiếm sao? Lâm Phàm hướng Diệp Phong nói. Thương Kiếm Phái có bao nhiêu người? Không nhiều lắm. Phương Kinh Tuyền lắc đầu nói. Đại đa số mọi người đều đang ở lối vào đường cao tốc để đi tới tỉnh Giang Nam. Đến đó làm gì? Sở Sở hiếu kỳ nói. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, mặt tối sầm hỏi. Sư phụ tôi đến đấy là để đi thu phí có đúng không? Không sai. Phương Kinh Tuyên gật đầu. Lâm Phàm nhìn thoáng qua núi hoang. Đi, tìm một chỗ ngồi rồi từ từ trò chuyện. Bốn người tới một gian phòng do Thập Phương Tùng Lâm thuê. Sau khi ngồi xuống, Lâm Phàm cùng Diệp Phong và Phương Kinh Tuyên hàn huyên. Quả nhiên nói chuyện một hồi, Phương Kinh Tuyên cũng thừa nhận Diệp Phong đang chỉ điểm cho mình. Bằng không, hắn cũng không thể có khả năng tiến giai tốc độ nhanh như vậy. Lâm Phàm nghe xong, trong lòng càng tò mò đối với Diệp Phong. Phải biết, Phương Kinh Tuyên trước đó cũng có 4-5 phẩm cư sĩ. Nhưng thời gian nhanh như vậy mà đã đến tam phẩm đạo trưởng cảnh. Tốc độ tu luyện này, cho dù là so với mình, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Phải biết, hắn là có hấp tinh quyết. Nhưng Diệp Phong thì sao? Hắn đã dùng phương pháp gì mà giúp Phương Kinh Tuyên? Nhưng Lâm Phàm cũng không hỏi tới nguyên nhân này. Ai cũng có bí mật riêng. Lần này tin tức Nhật Nguyệt Thần Kiếm xuất hiện, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có nhiều người hơn đuổi tới. Diệp Phong nhíu mày nói. Thường kiếm phái chúng ta cùng Thập Phương Tùng Lâm liên thủ điều tra, cũng chưa thể tra ra được manh mối. Khi bọn hắn đến, nếu muốn có được Nhật Nguyệt Thần Kiếm, sẽ lại có nhiều phiền phức không ít. Lâm Phàm nhẹ gật đầu nói, dãy núi khổng lồ như vậy, cũng không thể trong thời gian ngắn tìm kiếm được, chỉ có thể tìm vận may. Phượng Kình Tuyền một mặt lòng tin 10 phần. Yên tâm, tôi là lực lượng trưng kiên của Thương Kiếm Phái, nhất định sẽ giúp môn phái cướp được Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Phương Trung Kiên lúc này tràn đầy tự tin. Phủ tòa. Lúc này cửa mở ra, Phí Cường từ ngoài cửa đi đến. Phí Cường. Lâm Phàm nhìn hắn rồi hỏi, có chuyện gì sao? Phí Cường nhìn thoáng qua trong phòng, Diệp Phong cùng Phương Kinh Tuyên còn có Kim Sở Sở. Sau đó hắn mở miệng nói, phủ tòa đại nhân, Trịnh đại nhân mang theo hơn 60 người đi lên núi, tôi cùng hơn 40 người sẽ ở lại tiếp ứng ngài. Vương Thiên Hoa, Trương Giám Toàn cùng Trung Tuần tới rồi sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Phí Tưởng gật đầu. Ba vị tuần tra sứ đại nhân đã tới, lúc này cũng ở trên núi để tìm kiếm manh mối. Ngồi đi. Lâm Phàm tiện tay chỉ vào một cái ghế. Vâng. Phí Cường trùng điệp gật đầu. Hắn đối với Lâm Phàm trong lòng cũng có một vẻ khẩn trương. Dù sao, Lâm Phàm cũng đã cho hắn một cơ hội để lập công chuộc tội. Phí Cường nói, tôi muốn báo cáo nhanh cho phủ tòa đại nhân một chút tin tức tình báo. Cao thủ Phật Tương Tùng Lâm ở Giang Nam Thị có tới hơn 100 người đến đây. Phí Cường nói tiếp, mà dãy núi Thiên Long, tổng cộng lớn nhỏ, có tất cả 12 đỉnh núi. Mỗi đỉnh núi đều có chút khổng lồ. Lâm Phàm hỏi, trước đó không phải đã nói, trong thôn này có người nhìn thấy sao? Phí Cường gật đầu, đúng là có người đã nhìn thấy được dị tượng, nhưng hắn cũng không xác định dị tượng cụ thể là ở chỗ nào của dãy núi Liên Long. Lâm Phàm đơn giản hỏi thăm một chút tình huống, đối với nơi này cũng cần phải hiểu rõ một chút. Muốn tìm thấy Nhật Nguyệt Thần Kiếm ở đây, chỉ sợ cũng không phải là việc đơn giản. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một người của Thập Phương Tùng Lâm đi đến, hắn cung kính hướng Lâm Phàm thi lễ. Bẩm báo phủ tòa, người của Thương Kiếm Phái cùng Tứ Đại Kiếm Phái đang chạy tới, ngay tại cửa thôn. Tới rồi sao? Đi, chúng ta đi xem sao. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Phương Kinh Tuyền một mặt hâm mộ, nói với Lâm Phàm, lão đại, anh làm phủ tòa thật đúng là uy phong. Lâm Phàm lườm hắn một cái, sau đó nhẹ giọng nói, lần này cậu cùng Diệp Phong phải cẩn thận một chút. Nhật Nguyệt Thần Kiếm xuất thế, có khả năng sẽ có máu chảy thành sông, có nhiều người sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Nói xong, Lâm Phàm nhanh chân đi tới cửa thôn, một đoàn người đi vào cửa thôn. Lúc này, lối vào đứng đen nghịt hơn mấy trăm người, trong đó có thể nhìn thấy Liệt Nhật Kiếm Phái cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phái đã mang theo hơn 200 người, thậm chí còn có không ít đệ tử là cư sĩ cảnh. Trái lại, Tảng Kiếm Cốc cùng Kiếm Du Cung cũng mang theo 50 người. Chỉ 50 hóa hình cảnh yêu đan đã để cho hai người thịt đau không thôi. Về phần Dung Vân Hạc, mang theo hơn 400 người. Một mảnh đen kịt, lúc này năm trưởng môn đi cùng một chỗ, trên mặt đều tràn đầy nụ cười thăng mại. Cao Nhất Lăng, ngoài cười như trong lòng không cười, nhìn thoáng qua hơn 400 đệ tử của Thương Kiếm Phái. Dung trưởng môn, ông đúng là tốt bụng, mang nhiều người như vậy để giúp chúng tôi tìm kiếm Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Cái này không phải là đến giúp đỡ tìm Nhật Nguyệt Thần Kiếm, mà rõ ràng là muốn cướp hay sao? Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười, tay khoác lên vai của Cao Nhất Lăng. Cao trưởng môn không cần phải khách sáo, ông cũng biết tôi là người có lòng nhiệt tình mà. Lâm phủ tòa, năm người lúc này cũng đi đến trước mặt Lâm Phàm. Cao Nhất Lăng nhíu mày, nhìn Lâm Phàm hỏi, Lâm phủ tòa, vì sao cũng ở nơi này? Tôi... Lâm Phàm ngây ra một lúc, hắn ho khan một cái rồi nói, tôi cũng phải đến đây để xem một chút náo nhiệt chứ. Nhật Nguyệt Thần Kiếm sắp xuất thế, tôi cũng muốn nhìn xem thần kiếm trong truyền thuyết đến tột cùng là thế nào. Cao Nhất Lăng thì nói, có gì mà đáng xem? Trong lòng của ông ta cũng chửi mắng, thật sự càng nghĩ càng giận. Vừa rồi đã bị Dung Vân Hạc móc sạch vốn liếng, hiện tại ngay cả Lâm Phàm cũng tới tham gia náo nhiệt. Ông ta phát hiện mình cũng chỉ có 200 người, nên cũng khó có thể cướp được Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Đàm Nguyệt mang trên mặt nụ cười nhạt nói, Lâm phủ tòa, cậu còn tuổi trẻ, cũng đừng có mù quáng tham gia náo nhiệt như vậy, về nhà sớm nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, sao hả? Ngay cả muốn xem náo nhiệt cũng không cho nhìn sao? Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Nhật Nguyệt Thần Kiếm là đồ vật của lão tổ tông bọn họ, kết quả lại có một đám người đến nhìn chằm chằm. Chuyện này là sao đây? Không sai biệt lắm. Lên núi đi. Cao Nhất Lăng trong ánh mắt hơi có lo nghĩ. Ông ta hít sâu một hơi, nhưng trong lòng thì nghĩ đến. Mình nhất định phải đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Trong lòng nghĩ tới Phong Vân đang quát tháo Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trình Tân Nguyệt tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Hai người trực tiếp mang theo hơn 200 tên đệ tử hướng dãy núi Liên Long tiến đến. Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt liếc nhau một cái, mang theo đệ tử có chút tùy tính đi lên. Mấy người bọn họ đều tự mình chọn lấy một đỉnh núi để tìm kiếm. Lúc này có rất nhiều người đang tham gia tìm kiếm tại 12 đỉnh núi. Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt nhiều nhất chỉ có thể lục soát một đỉnh núi. Về điểm này, Dương Vân Hạc không để cho Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt hoa trắng tiền. Sư phụ, kiếm được bao nhiêu thế? Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười hỏi. Còn đoán xem. Dương Vân Hạc cười sung sướng. Lần này, coi như ông ta không đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm, cũng là đã kiếm được số lượng lớn yêu đan. Đi, đồ đệ, không nghe còn nói nữa. Ta dẫn người đi lên núi tìm Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Dương Vân Hạc nói xong, vẫn bảy tần lớn một cái. Ông ta mang tới 400 người, còn để lại đệ tử ở trong thôn, cộng lại cũng phải hơn 500 người. Trùng trùng điệp điệp, hướng dãy núi Liên Long tiến đến. Phủ tòa đại nhân, chúng ta cũng có 100 người. Phí Cường sau lưng Lâm Phàm nhỏ giọng nhắc nhở. Tùy ý chọn một đỉnh núi để tìm vận may đi. Lâm Phàm đáp. Nếu như vận khí tốt, có thể phát hiện được Nhật Nguyệt Thần Kiếm, như vậy sẽ vô cùng tốt. Nhưng nếu người khác phát hiện ra trước, mình lại dẫn người động thủ để cướp đoạt. Lâm Phàm cũng không có hứng thú này. Hắn cũng không muốn người dưới tay mình đi không công mà chịu chết. Dãy núi Liên Long tuy nói là núi hoang bởi vì phía trên này không có người ở. Nhưng trên thực tế, nơi này cây cối sạt sào tràn ngập sức sống. Khắp nơi đều là cây cối cao lớn. Lâm Phàm cùng Sở Sở, Phí Cường mang theo hơn 40 người đi vào một ngọn núi. Trên đường đi, rắn rết chim chóc khắp nơi. Phí Cường đi ở phía trước, trong tay cầm lấy một thanh trường kiếm. Cũng không phải là đề phòng, mà là để mở đường. Ngọn núi này không có người ở, trên căn bản cũng không có đường đi. Phí Cường cầm trường kiếm, hướng phía trước chém đứt cành cây để mở đường. Lâm Phàm cùng Sở Sở rất thong dong, được một đám người vây ở giữa. Sở Sở ngậm lấy một viên kẹo đường, giống như đang đi du lịch, hết nhìn đông tới nhìn tây. Lâm Phàm cùng cô vừa đi vừa tán gẫu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đi được 2 tiếng, mọi người mới đi tới một mảnh đất trống. Phí Cường liền lớn tiếng nói, hãy dựng tạm trại ở chỗ này, để phủ tòa đại nhân có thể nghỉ ngơi. Sau đó chúng ta chia ra để hành động, tìm kiếm manh mối. Xung quanh nơi này không có rừng rậm, địa thế cũng tương đối bằng phẳng. Rất nhanh, từng lều vải được bọn họ dựng lên. Lâm Phàm không nghĩ tới, bọn họ mang theo lều vải, còn chuẩn bị cho Lâm Phàm lều vải khá lớn. Dựng lều vải xong, còn khoảng 2 tiếng nữa mặt trời sẽ xuống núi. Lưu lại 10 người để đề phòng, những người khác tiếp tục phân tán ra ngoài tìm kiếm manh mối. Phí Cường ngừng một chút rồi nói, nhớ kỹ, nếu có manh mối, liên lạc điện thoại. Nếu không thể tìm được manh mối, trước khi trời tối, nhất định phải trở lại nơi trú quân. Rõ. Những cao thủ thập phương Tùng Lâm này đều là tu vi đạo trưởng cảnh. Thực lực từng người cũng không tầm thường, rất nhanh liền rời đi. Còn lại 10 người tản ra 4 phía nơi trú quân để trông coi. Phí Cường không rời đi mà ở lại. Phủ tòa đại nhân, đến đây ngồi một chút đi. Phí Cường chỉ vào hướng lều vải. Nào, nhà đầu, đi vào thôi. Lâm Phàm mang theo Sở Sở tiến vào lều vải. Bên trong có chút đơn sơ, chỉ có khối vải dày dùng để ngồi xuống. Phủ tòa đại nhân, tạm thời điều kiện chỉ có như vậy thôi. Phí Cường ở một bên vừa cười vừa nói, nên chấp nhận một chút. Điều kiện nơi này rất tốt. Lâm Phàm gật đầu nhìn Phí Cường hỏi. Vừa rồi tôi nhìn những thành viên vòng ngoài, từng người rất là nghiêm chỉnh. Đây khẳng định là được huấn luyện rồi. Nói đến đây, Phí Cường trên mặt có chút tự hào nói. Phủ tòa đại nhân, ngài đừng nghĩ tôi cùng bọn họ chỉ là thành viên vòng ngoài. Nhưng chúng tôi tất cả đều là đạo trưởng cảnh, một nhóm người tinh anh nhất. Tinh anh, nhưng cũng không phải chỉ là thực lực, mà còn ở việc chấp hành. Lâm Phàm gật đầu. Phí Cường, thực lực của anh cũng là thất phẩm đạo trưởng cảnh hả? Vâng, Phí Cường gật đầu, rồi khẽ thở dài lắc đầu nói. Nói đến đây, tôi cũng đã ở đạo trưởng cảnh nhiều năm. Đáng tiếc, không có cách nào ngưng tụ được kim đan để trở thành chân nhân cảnh. Trong lòng của hắn cũng tràn đầy tiếc hận, nhớ lại mình lúc trước, thiên phú cũng không tồi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Lúc trước, Phí Cường là người của Trần Giang Tâm, về sau mới đầu nhập vào phía bên mình. Nhưng việc Lâm Phàm ấn tượng đối với Phí Cường cũng không sai. Người này làm việc rất nghiêm túc. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa một người chạy tới, sắc mặt hắn vội vàng nói. Phủ tòa đại nhân, chúng tôi đã phát hiện ra một tên gian tế. Gian tế? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Tình huống thế nào đây? Sư phụ mình đương nhiên không phái gian tế tới. Mặt khác, người của bốn môn phái hiện tại đi tìm Nhật Nguyệt Thần Kiếm còn không kịp. Ai còn tâm tư đâu mà điều động gian tế tới? Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm lên tiếng. Bắt được không? Hắn thực lực rất mạnh. Người này nói. Nhưng chúng tôi đã mời hắn đến đây. Làm càn. Phí Cường nhíu mày. Nếu là gian tế, còn xin tới sao? Xử lý hắn đi. Ai nói muốn xử lý ta? Lúc này bên ngoài lều, chuyển đến giọng nói Lâm Phàm thấy quen thuộc. Vương Bá Luân từ ngoài cửa đi vào, chắp tay sau lưng nói. Lâm Huynh, mười mấy ngày không thấy, thủ hạ của anh đã muốn xử lý tôi. Việc này làm tôi cảm thấy bị tổn thương đấy. Là tên này sao? Lâm Phàm trong lòng cũng giật mình. Nhưng sau đó, Lâm Phàm trên mặt nở nụ cười lớn. Ôi, không nghĩ tới lại là Vương Huynh. Thế giới này thật đúng là quá nhỏ. Phí Cường, để người lui ra, anh cũng đi ra ngoài trước đi. Phí Cường không khỏi nhìn Vương Bá Luân một chút. Trong lòng của hắn còn tưởng rằng người này là bằng hữu của Lâm Phàm. Vừa mới chuẩn bị đi ra, Lâm Phàm hạ giọng chỉ để hắn có thể nghe được giọng mình. Gọi Trịnh Quang Minh, đem 60 người trở về đây. Phí Cường nghi ngờ nhìn Lâm Phàm một chút. Trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu, ra ngoài thông báo cho Trịnh Quang Minh. Vương Bá Luân ngồi đối diện với Lâm Phàm. Hắn nhìn thoáng qua Kim Sở Sở rồi nói. Đây là cô gái làm trong hiệu sách của anh sao? Lâm Huynh thật đúng là biết hưởng thụ. Đi ra ngoài cướp đoạt Nhật Nguyệt Thần Kiếm, cũng không quên mang theo cả người đẹp. Vương Bá Luân chảo phúng nói tiếp. Không biết Tô Thanh mà biết, sẽ nghĩ thế nào đây? Hắn vốn thích Tô Thanh, nên cùng Lâm Phàm phát sinh mâu thuẫn. Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Tôi thế nào? Tô Thanh nghĩ thế nào? Đầu không liên quan tới Vương Huynh. Nói trở lại, Vương Huynh đang theo dõi tôi sao? Lâm Phàm lên tiếng hỏi. Mình vừa mới hạ trại nghỉ ngơi, Vương Bá Luân đã xuất hiện. Hiển nhiên, Vương Bá Luân đã theo chân của hắn. Vương Bá Luân vừa cười vừa nói. Lâm Huynh, câu nói này của anh không đúng. Đây là núi Liên Long, chứ có phải nhà của anh đâu. Chẳng lẽ Lâm Huynh không nhìn thấy tôi? Quá nguyện ý. Lâm Phàm cảm khái, nhìn chằm chằm Vương Bá Luân nói. Vương Huynh đã tới, lại vì điều tra Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Chỉ bằng chúng ta cùng đồng hành. Vương Bá Luân đuổi theo Lâm Phàm, vốn là muốn tìm cơ hội để báo thù Lâm Phàm. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại chủ động đưa ra điều kiện như vậy. Trong lòng của hắn nhịn không được âm thầm nghĩ. Lâm Phàm tất nhiên cũng có thể đoán được mình không có hảo ý mà đến đây. Nhưng vì sao Lâm Phàm lại muốn mời mình cùng đồng hành chứ? Lâm Phàm từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhạt nói. Sao thế? Vương Huynh không đồng ý sao? Được. Vương Bá Luân nhíu mày, lại là một lời đáp ứng. Lâm Huynh đã cực lực mời. Nếu tôi không đồng ý, chẳng phải là không biết điều sao? Lâm Phàm hô với bên ngoài. Chuẩn bị cho Vương Huynh một cái lều vải để ở lại. Vâng, phủ tòa đại nhân. Bên ngoài vang lên giọng nói của một người. Vương Bá Luân lúc này lại nói. Lâm Huynh, hiện tại các vị đang ở khắp núi đồi để tìm kiếm Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Nhưng cơ hội lại cực kỳ nhỏ. Lâm Phàm lên tiếng hỏi. Hả? Vương Huynh có ý gì đấy? Anh có biết Nhật Nguyệt Thần Kiếm vì sao lại ở Sơn Mạch Liên Long không? Anh có biết 100 năm trước bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo đã xảy ra chuyện gì không? Nói đi. Lâm Phàm thản nhiên nói. Lâm Huynh, tôi biết Nhật Nguyệt Thần Kiếm ở đâu. Chúng ta đơn độc đi tìm. Chờ tìm được rồi, hai ta tỉ thí một trận. Nếu như ai thắng, Nhật Nguyệt Thần Kiếm là của người đó. Anh thấy thế nào? Lâm Phàm cười nói. Vương Huynh có ý tốt như vậy sao? Nhỡ đâu anh lại muốn bắt tôi thì sao? Vương Bá Luân cười lên ha ha. Vương Bá Luân này, từ trước tới nay làm việc quang minh lỗi lạc. Lâm Huynh nói như vậy là coi tôi là dạng người gì đấy? Ngoài miệng nói thật là nhẹ nhàng, Vương Bá Luân trong lòng lại trầm xuống. Tên Lâm Phàm này có thể đã đoán được dụng ý của mình. Lúc này, Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái. Vương Huynh, tôi có chút không thể lý giải. Vì sao anh dám một mình xâm nhập nơi này? Ở chỗ này, Tôi có hơn 40 cao thủ đạo trưởng cảnh. Chẳng lẽ Vương Huynh không sợ bị tôi làm thịt sao? Vương Bá Luân nghe Lâm Phàm nói xong, trong lòng lập tức hơi khẩn trương. Đúng, nơi này có hơn 40 cao thủ đạo trưởng cảnh. Những cao thủ này, Vương Bá Luân đã khó có thể ứng phó, chưa nói gì tới Lâm Phàm. Mà mình đến đây, chỉ có kẻ ngu mới có thể không nhìn ra hảo ý. Hắn cũng không tin Lâm Phàm là người ngu xuẩn, nhìn không ra dụng ý của mình. Trán của hắn, mồ hôi đã chảy ra, trên mặt cố nặn ra một nụ cười. Tôi là đệ tử toàn chân giáo. Huống chi, tôi cùng Lâm Huynh không oán thù. Tôi nghĩ việc này hẳn là không cần thiết. Lâm Phàm thản nhiên nói. Tôi đã đắc tội với nhiều người toàn chân giáo. Huống chi, nơi này hoang sơn dã lĩnh, giết người rồi vứt bỏ thi thể ở đây, toàn chân giáo cũng tìm không thấy. Lâm Phàm dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu bị người khác phát hiện, nơi này còn có trưởng môn ngũ đại môn phái. Cướp đoạt Nhật Nguyệt Thần Kiếm, tất nhiên sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Tới lúc đó, ai có thể biết anh là do tôi giết chứ? Lâm Phàm nói, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Vương Bá Luân. Ánh mắt này nhìn chằm chằm vào hắn, khiến phía sau lưng hắn có chút phát lạnh. Vương Bá Luân nhịn không được, hít sâu một hơi. Hắn cắn răng nói, Lâm Huynh, nhìn anh bị dọa toàn thân mồ hôi lạnh kìa. Tôi chỉ đùa thôi. Lâm Phàm trên mặt cười cười. Hắn cười hà hà, nhìn chằm chằm Vương Bá Luân. Nghe Lâm Phàm nói như vậy, trong lòng Vương Bá Luân đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Lâm Phàm nói, làm sao, bị dọa rồi chứ gì? Tôi nổi danh là gớn gan. Vương Bá Luân ngồi trên ghế nhẹ nhõm nói, vậy thì tốt. Lâm Phàm hướng bên ngoài nói, người đâu, đem Vương Bá Luân lôi ra, băm cho chó ăn. Lúc này, ngoài cửa đi vào hai người Thập Phương Tùng Lâm, trong tay cầm dây thừng, hướng Vương Bá Luân đi tới. Vương Bá Luân thấy vậy nghĩ thầm, mình vừa mới to giọng, giờ không thể để mất mặt được. Lâm Huynh, anh đúng là quá tinh nghịch, lại còn thích nói đùa. Nói rồi, hai thủ hạ trói Vương Bá Luân lại. Hắn trong lòng lộp bộ một tiếng, ơ, thế là trói thật à? Hắn nhìn Lâm Phàm nói, Lâm Huynh, đây là trò đùa có đúng không? Mau để bọn hắn cởi trói cho tôi đi. Phủ tòa đại nhân, trói chặt rồi tiếp theo làm thế nào ạ? Một thủ hạ nói. Lâm Phàm đáp, không nghe thấy lời tôi vừa mới nói sao? Kéo ra ngoài, băm cho chó ăn. Vâng. Hai thủ hạ kéo Vương Bá Luân hướng bên ngoài. Vương Bá Luân bị trói đến hai tay, nhìn điệu bộ này của Lâm Phàm có chút không giống như đang nói đùa. Khốn kiếp! Vương Bá Luân dùng sức dãy giụa hét to. Ta là Vương Bá Luân của toàn chân giáo. Các ngươi ai dám giết ta? Buông ra, mở chó cho lão tử. Nói đoạn, hắn muốn dùng kích phát pháp lực thể nội. Không nghĩ tới, hai người này trong tay còn gỏm mốc sắt, hướng xương bả vai phía sau của Vương Bá Luân khóa lại. Khiến Vương Bá Luân cảm nhận được đau đớn tới kịch liệt. A! Vương Bá Luân kêu thảm. Xương bả vai bị khóa, pháp lực của hắn trong nháy mắt cũng biến mất. Lúc này, hắn muốn chạy thoát cũng có chút làm không được. Lâm Huynh, Lâm Huynh, nói đùa cũng phải có chừng mực chứ. Vương Bá Luân đã bị kéo đi bên ngoài còn hô to. Lúc này, Phí Cường cũng đi đến. Phí Cường vừa rồi nhìn ra, Lâm Phàm cùng Vương Bá Luân không thích hợp. Sau khi gọi điện thoại cho Trịnh Quang Minh xong, hắn đã ở bên ngoài lều chờ. Nghe Lâm Phàm cùng Vương Bá Luân nói chuyện, hắn phái người đi vào, cố ý dặn dò chuẩn bị móc sắt để phong bế pháp lực người này. Phủ tòa đại nhân, Phí Cường cùng kính hỏi, đem hắn giết thật sao? Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, suy nghĩ kỹ rồi đáp. Chỉ muốn hù dọa một chút thôi, tạm thời đừng giết. Vâng, Phí Cường cũng nhẹ nhàng thở ra. Vương Bá Luân cũng không phải là hạng người vô danh bên trong toàn chân giáo. Hắn tiền phú tuyệt luân, nếu như chết ở trong tay của bọn họ, toàn chân giáo tuyệt đối sẽ tìm bọn họ để tính sổ. Phí Cường cũng không muốn dính vào những chuyện như vậy. Hắn vội vàng xoay người đi ra ngoài, miễn cho người dưới tay mình đùa giả làm thật. Sở Sở thì tò mò. Lâm Phàm lão đại, vì sao không giết hắn đi, giữ lại làm gì? Tên này không có hảo ý, nhanh chóng diệt trừ mới tốt. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Tôi đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Loại người như Vương Bá Luân ở trong nội bộ của toàn chân giáo cũng được coi trọng. Bằng không, hắn không thể nào từ trong tay Âm Dương Hổ Yêu mà ra ngoài được. Chắc chắn là toàn chân giáo đã cứu hắn ra. Tên này nếu còn sống, đối với mình mà nói, đích thực là một yêu huyết rất lớn. Lâm Phàm cũng không định để Vương Bá Luân sống thêm mà rời khỏi Liên Long. Nhưng tuyệt đối, lúc này không muốn giết chết hắn. Mặc dù những người bên ngoài kia đều là thành viên vòng ngoài của Thập Phương Tùng Lâm, nhưng nói không chừng cũng có thế lực nhãn tuyến. Nếu hiện tại giết Vương Bá Luân, toàn chân giáo tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Lúc trước, hắn muốn cùng Tô Thanh đặt trước lễ cưới. Đại trưởng lão Chu Tông đã phái ra nhiều cao thủ chân nhân cảnh đi tới để xử lý hắn. Nếu như giết một thiên tài như Vương Bá Luân, còn Vương Bá Luân đối với mình một mực ghi hận trong lòng, khẳng định là phải giết, nhưng sẽ không phải là lúc này. Lâm Phàm nghĩ rõ ràng những điều này, rồi từ trong lều vải đi ra. Lúc này, một đống lửa ở giữa, nơi chú quân đã được đốt lên. Phía trên đống lửa, Vương Bá Luân bị treo lên, chỉ còn lại đổ lót trên người. Nóng, nóng! Vương Bá Luân thống khổ dãy giụa. Hắn thân phận là gì chứ? Là nhân vật cấp thiên tài của toàn chân giáo. Tương lai cũng có thể là đại nhân vật của toàn chân giáo. Thế mà bây giờ lại bị người ta gắt trên lửa để nướng. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, Vương Bá Luân cũng đừng làm người nữa. Lâm Phàm, người không phải muốn đem ta chặt thành thịt muối hay sao? Vậy hãy cho lão tử một thống khoái đi. Vương Bá Luân nhìn Lâm Phàm đi tới, thẳng thắn cường nghị quát. Ta, Vương Bá Luân, nếu như nhíu một cái lông mày, chính là cháu nội của ngươi. Vương Bá Luân lớn tiếng nói tiếp. Nhưng thủ hạ của ngươi lại đem ta trói lại, định quay thành heo sữa là sao? Anh muốn thống khoái có đúng không? Lâm Phàm hướng Phí Cường, đưa mắt ra ý một cái. Phí Cường gật đầu, cầm lấy một thanh trường kiếm, liền hướng Vương Bá Luân đi đến, chuẩn bị một kiếm hướng đầu của hắn bên trên bổ tới. Vương Bá Luân thẳng thắn cường nghị quát. Dừng tay, dừng tay! Phí Cường vội vàng dừng tay. Hắn hiểu được, phủ tòa đại nhân chỉ muốn hủ dọa tiểu tử này. Sao? Anh không phải là muốn thống khoái à? Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Vương Bá Luân hít sâu một hơi rồi nói. Chẳng lẽ không thể thương lượng? Đương nhiên là có thể thương lượng. Lâm Phàm mở miệng nói. Vừa rồi anh nói đến Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Nói ra đi. Không có khả năng. Vương Bá Luân quát. Tôi sẽ không nói ra. Phí Cường. Lâm Phàm hô lớn. Phí Cường chuẩn bị động thủ. Vương Bá Luân siết chặt nắm đấm, hít một sâu thật hơi. Tôi nói. Vương Bá Luân trong lòng có một loại cảm giác, đúng là chó chết. Còn tưởng rằng mình sẽ dùng tin tức Nhật Nguyệt Thần Kiếm để đem Lâm Phàm dẫn đi, sau đó sẽ thừa cơ hội giải quyết tên khốn này. Không nghĩ tới, vậy mà lại biến thành cục diện như bây giờ. Thật đúng là... Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười, ngồi xổm ở đống lửa bên cạnh, còn tiện tay ném một cây củi vào đống lửa. Vương Huynh, nói đi. Hay là Lâm Huynh thả tôi xuống trước, cho một chút rượu ngon, chúng ta từ từ trò chuyện. Vương Bá Luân trên mặt nặn ra nụ cười méo mó. Lâm Phàm nói. Sao như thế được? Vương Huynh trong lòng chẳng lẽ không hiểu sao? Nói đi, Nhật Nguyệt Thần Kiếm đến tột cùng là ở đâu? Lâm Phàm nói. Nếu như đáp án không thể để tôi hài lòng, nói không chừng tôi sẽ thả anh xuống đống lửa đấy. Vương Bá Luân sắc mặt trầm xuống, sau đó hít sâu một hơi nói. Anh biết Nhật Nguyệt Thần Kiếm, tại sao lại được gọi là thần kiếm không? Nói đi, Lâm Phàm thản nhiên đáp. Đứng đầu thiên giai pháp khí, khắp thiên hạ cũng không ít. Vương Bá Luân dừng lại một chút rồi nói. Có 7 thanh kiếm, được cho là mạnh nhất. 7 thanh kiếm cũng vì vậy mà được hợp xưng là 7 đại thần kiếm. Lâm Phàm lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, hắn liền hỏi. Nhật Nguyệt Thần Kiếm cũng là một trong số đó. Vương Bá Luân gật đầu. Không sai, Thủy Tổ khai sơn Nhật Nguyệt Thần Giáo là một vị trí cường giả. Trong truyền thuyết, ông ta thu thập Nhật Nguyệt chi lực, luyện chế mà thành Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Tại liệt nhật cùng dưới ánh trăng, Nhật Nguyệt Thần Kiếm có thể liên tục không ngừng hấp thụ Nhật Nguyệt chi lực. Nghe được điều này, Lâm Phàm trên mặt toát ra kinh sợ. Đây là khái niệm gì? Nếu hai người có pháp lực giống nhau, người nào có Nhật Nguyệt Thần Kiếm sẽ có sức mạnh hơn đối phương. Đồng thời thanh thần kiếm này có uy lực kinh người. Bình thường chân nhân cảnh cũng khó có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Vương Bá Luân không khỏi cảm khái. 100 năm trước, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo vốn đã định đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Nhưng không nghĩ đến, một ngày lại gặp một trận chiến, mặc dù tay cầm Nhật Nguyệt Thần Kiếm, nhưng vẫn bị bại. Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục địa thần tiên chỉ cảnh, hơn nữa trong tay còn cầm thần binh Nhật Nguyệt Thần Kiếm, vẫn bị người ta đánh chết. Dựng bừa Vương Bá Luân cuối cùng tìm được một điểm cảm giác ưu việt, mở miệng nói. Cho nên người như anh cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thiên địa chi lớn, cường giả nhiều, anh làm sao có khả năng tưởng tượng được? Ếch ngồi đáy giếng. Lâm Phàm ngây ra, hướng bên trong đống lửa ném vào hai khúc củi. Này, anh làm cái gì thế? Vương Bá Luân dãy dụa mắng to. Ai là ếch ngồi đáy giếng? Lâm Phàm nói đoạn, lại ném tiếp hai khúc củi, lửa càng tăng lên. Vương Bá Luân vội vàng nói. Tôi là ếch ngồi đáy giếng. Vương Bá Luân trong lòng lại bắt đầu mắng. Tên khốn kiếp này, đừng để ta có cơ hội. Nếu không, nhất định ta phải báo thù mối thù ngày hôm nay. Bảo anh nói Nhật Nguyệt Thần Kiếm ở đâu, anh lại cứ nói linh tinh chuyện khác làm gì? Định nói nửa ngày à? Nhật Nguyệt Thần Kiếm ở đâu? Vương Bá Luân đáp. Nhật Nguyệt Thần Kiếm ở đâu, chỉ tôi mới biết. Bởi vì lúc trước, người chém chết giáo chủ Thần Nguyệt Thần Giáo chính là trưởng giáo của toàn chân giáo chúng tôi. Cho nên tôi biết chỗ lúc trước giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo chết. Nói, ở đâu? Lâm Phàm mở miệng nói. Vương Bá Luân trên mặt lại nở nụ cười. Anh cho là tôi sẽ trực tiếp nói cho anh sao? Nói rồi, chỉ sợ anh sẽ giết tôi để diệt khẩu. Thả tôi xuống đi, tôi mang anh tiến vào. Vương Bá Luân nói. Phí Cường đứng bên cạnh Lâm Phàm hỏi. Phủ tòa đại nhân, thế nào đây? Thả hắn xuống đi, Lâm Phàm thản nhiên nói. Lâm Phàm biết Vương Bá Luân cũng không ngốc, hắn cũng có điểm mấu chốt của mình. Được thả xuống, Vương Bá Luân vội vàng thay một bộ quần áo khác, thay đổi đạo bào màu xanh. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn không giống như heo sữa quay lúc nữa. Lâm Phàm mặt không thay đổi nói. Nhưng ta vẫn có một số nghi vấn. Đã là người của toàn chân giáo, biết Nhật Nguyệt Thần Kiếm ở đâu, vì sao không lấy đi mà còn để lại ở đây? Lại chỉ phái một người đến đây? Đừng nói là toàn chân giáo, ngay cả dạng thần kiếm này cũng không có hứng thú. Vương Bá Luân khẽ gật đầu mở miệng nói. Bởi vì lúc trước, vị trưởng giáo của toàn chân giáo, lúc giết chết giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, đã bội phục ông ta là một vị anh hùng hảo kiệt, nên đã đem thanh kiếm này cùng vị giáo chủ an tán ở cùng một chỗ. Đồng thời lập nên quy củ, trừ khi thanh kiếm này tự mình xuất thế, nếu không, người của toàn chân giáo sẽ không cho phép tới lấy. Vương Bá Luân nói tiếp, bây giờ Nhật Nguyệt Thần Kiếm sắp xuất thế, toàn chân giáo cũng cảm thấy hứng thú. Nhưng trưởng giáo lại ra lệnh, toàn chân giáo không được phép tới tranh đoạt thanh thần kiếm này. Thế sao ngươi còn tới? Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào Vương Bá Luân. Vương Bá Luân vừa cười vừa nói, trưởng giáo chỉ không cho phép toàn chân giáo điều động đại đội nhân mã đến đây để tranh đoạt, chứ không hạn chế cá nhân cướp đoạt. Trên thực tế, nếu đã xác định Nhật Nguyệt Thần Kiếm sắp xuất thế, toàn chân giáo chỉ sợ sẽ có rất nhiều cao thủ chạy đến để cướp đoạt. Trước đây cũng chỉ là tin tức mật, cũng không xác định Nhật Nguyệt Thần Kiếm có xuất thế thật hay không. Cũng không thấy Vương Bá Luân đem tin tức về Nhật Nguyệt Thần Kiếm báo về. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu tin tức truyền trở về, sẽ có rất nhiều cao thủ đến đây cướp đoạt thần kiếm, hắn còn có cơ hội không? Bây giờ, nhìn hắn đơn thương độc mã, nhưng hắn lại biết vị trí cụ thể của Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Như vậy, mình sẽ có hy vọng rất lớn. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Vương Huynh, chỉ để tôi và anh tiến vào sao? Không sai. Vương Bá Luân gật đầu. Các người, nhiều người như vậy, đến lúc tìm được Nhật Nguyệt Thần Kiếm, tôi chẳng phải là không có cơ hội sao? Cũng chỉ có hai người chúng ta, phần cào thấp, để quyết định Nhật Nguyệt Thần Kiếm thuộc về ai. Vương Bá Luân nói đến đây, cực kỳ có lòng tin. Hắn biết Lâm Phàm thiên phú rất mạnh, thậm chí cũng đã tiến vào nhất phẩm chân nhân cảnh. Nhưng hắn cũng không sợ chút nào, bởi vì hắn đã ăn chắc át chủ bài của Lâm Phàm. Phí Cường nhịn không được nói, phủ tòa đại nhân. Lâm Phàm nhíu mày hỏi Vương Bá Luân, chuẩn bị lúc nào xuất phát? Lúc nào cũng có thể đi. Vương Bá Luân nhún vai. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, bây giờ tôi sinh hoạt lười biếng quen rồi, cần phải mang theo người phục vụ. Nếu anh đồng ý tôi mang theo phục vụ, tôi sẽ không có ý kiến. Nghe thấy câu này, Vương Bá Luân nở nụ cười gằn. Hắn nhìn thoáng qua những thủ hạ Thập Phương Tùng Lâm. Ở trong đó, không ít đều là cao thủ đạo trưởng cảnh. Vương Bá Luân chỉ vào Sở Sở sau lưng Lâm Phàm nói, vậy thì mang tiểu nha đầu này đi. Lâm Phàm giả vờ nhíu mày nói, tìm kiếm Nhật Nguyệt Thần Kiếm, phải trèo non lội suối, mang theo phụ nữ không tiện. Vương Bá Luân thầm nghĩ đến, tên này chỉ sợ là lo lắng, không phải là đối thủ của mình, muốn mang người tới để trợ giúp. Nếu vừa rồi mình đáp ứng theo Lâm Phàm, chỉ sợ hắn cũng phải mang theo Phí Cường, cao thủ thất phẩm đạo trưởng cảnh. Giờ chỉ có tiểu nha đầu kia. Nghĩ đến đây, Vương Bá Luân nói khẳng định chỉ có thể mang theo cô gái này. Đành vậy thôi. Lâm Phàm trên mặt nở nụ cười tươi. Sở Sở ở một bên đang mơ mơ màng màng, liền bị lôi dậy. Cô ta nhìn trong ánh mắt của Vương Bá Luân mang theo vẻ khinh miệt. Cô ta bất đắc dĩ lắc đầu nghĩ thầm. Lại là một kẻ lang trăng, phải bị chơi xỏ một cái rồi đây. Nhìn Lâm Phàm dáng vẻ một mặt uể oải, Vương Bá Luân trong lòng càng thêm đắc ý. Hắn nhìn thoáng qua, sắc trời đã tối dần, hắn liền nói, không khỏi phức tạp, chúng ta xuất phát thôi. Hiện tại sao? Lâm Phàm nghe xong nhìn thoáng qua, lúc này sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn. Đi, Lâm Phàm gật đầu. Vương Bá Luân cũng sợ bị những người khác ngoài ý muốn tìm được Nhật Nguyệt Thần Kiếm hạ lạc. Dù sao, hiện tại dãy núi Liên Long, hơn nghìn người tìm kiếm Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Lỡ đâu tên nào, mèo mù gặp cá rán, trong lúc vô tình tìm tới, vậy thì coi như xong. Lâm Phàm nói với Kim Sở Sở, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi. Được. Kim Sở Sở rất nhanh, liền cõng một bao túi lớn đồ đi. Phí Cường có chút bận tâm hướng Lâm Phàm nhìn lại. Lâm Phổ Tòa, hãy hết sức cẩn thận. Nói xong, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Vương Bá Luân cách đó không xa, liền hạ giọng hỏi. Thế có cần chúng tôi âm thầm theo dõi không? Không cần đâu. Lâm Phàm lắc đầu cự tuyệt. Sau đó, Vương Bá Luân, Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở, ba người hướng phía sau núi để đi. Phía trên một ngọn núi khác, Cao Nhất Lăng mang theo 200 người tìm kiếm. Khắp núi đồi, thậm chí là đào ba thước đất để tìm kiếm. Hơn 200 người, mặc dù nhìn rất nhiều, nhưng ở nguyên một ngọn núi trước mặt, thật không có ý nghĩa. Trưởng môn, tìm xuống dưới cũng không phải là chuyện gì. Một trưởng lão cao mày, nhìn sắc trời đã dần tối. Chúng ta dù sao có hơn 200 người, Thương Kiếm Phái cùng Thập Phương Tùng Lâm cộng lại cũng gần 5-600 người. Đúng vậy, Cao Nhất Lăng hít sâu một hơi, sau đó ông ta thở dài nói. Cái này có thể làm sao đây? Lần này cho dù là xuất thủ cướp đoạt, chúng ta cũng nhất định phải đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Cao Nhất Lăng nghiến răng nghiến lợi kiên định nói. Lần này dẫn người tới, có thể nói là đã hao phí không biết bao nhiêu yêu đan. Nếu không kiếm được Nhật Nguyệt Thần Kiếm, vậy chẳng khác nào lấy giỏ mà múc nước. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đi sau lưng Vương Bá Lâm, đi tới bên trong một ngọn núi. Ban đêm trong rừng núi, thời tiết râm mát, thỉnh thoảng còn có một trận gió thổi qua. Vương Bá Luân đi tới trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, nhìn như tùy ý nói. Lâm Phàm, anh cứ đi như vậy theo tôi, không sợ tôi đối với anh hạ sát thủ sao? Lâm Phàm mang trên mặt ý cười nói. Vương Huynh là cao đồ của toàn chân giáo, cũng không phải là kẻ ngu. Nếu chỉ để trả thù, anh hoàn toàn có thể đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm trước, sau đó mới tìm tôi để báo thù. Nhưng anh không làm như vậy. Lâm Phàm dừng lại một chút rồi nói. Chắc hẳn, lần này muốn có được Nhật Nguyệt Thần Kiếm cũng không dễ như trong tưởng tượng. Một mình anh khó mà lấy được. Vương Bá Luân trong hai mắt toát ra một tia vẻ tán thành, khẽ gật đầu mở miệng nói. Sau đỉnh núi này có một hẻm núi, trong hạp cốc có một hang đá. Trong thạch động mới là nơi Nhật Nguyệt Thần Kiếm ở. Lâm Phàm nghe xong nói. Vương Huynh, hiện tại đem Nhật Nguyệt Thần Kiếm hạ lạc nói ra, không sợ tôi đối với anh đột nhiên hạ sát thủ, sau đó tự mình đi lấy Nhật Nguyệt Thần Kiếm sao? Chỉ bằng anh? Vương Bá Luân nhàn nhạt nói. Cho dù anh đột phá tới chân nhân cảnh cũng sẽ không phải là đối thủ của tôi. Huống chi... Vương Bá Luân dừng lại một chút nói tiếp. Hàng đá kia có trưởng giáo toàn chân giáo chúng tôi đã sở thiết hạ phong ấn, chỉ có đệ tử toàn chân giáo mới có thể phá giải. Nói xong, hắn không tiếp tục nói nữa mà đi về phía trước. Lâm Phàm thì cùng Kim Sở Sở đi theo phía sau. Kim Sở Sở lúc này cũng không có gì nhàn rỗi. Đồ ăn vặt trong tay giống như ảo thuật, ăn hết túi nọ lại có túi kia. Lâm Phàm liền cất tiếng hỏi. Này, nha đầu, sao trong người cô giấu nhiều đồ ăn vặt thế? Kim Sở Sở chỉ vào ba lô phía sau mình. Lâm Phàm kéo ra ba lô xem xét. Trong này tràn đầy đồ ăn vặt. Hắn liền tối om. Thế liều vải cô không mang theo sao? Sở Sở kỳ quái hỏi. Mang theo liều vải để làm gì? Còn không bằng mang theo nhiều đồ ăn vặt để thuận tiện dễ chịu. Tôi... Lâm Phàm có chút nghẹn lời. Cũng đúng, chính mình hay rồi. Sao lại để Kim Sở Sở đi thu dọn đồ đạc chứ? Để cô ta đi thu dọn đồ đạc, lẽ ra phải chuẩn bị tâm lý mới đúng. Lâm Phàm, Vương Bá Luân cùng Kim Sở Sở, ba người cũng không nghỉ ngơi chút nào. Vượt qua đỉnh núi này, liền thấy hai đỉnh núi, ở giữa kết nối là một hẻm núi rất lớn. Hạp cốc này phía dưới tối như mực, không nhìn thấy rõ tình huống phía dưới. Vách núi nhìn cực sâu. Vương Bá Luân mở ra đồ vạc mình mang theo, một đầu dây thừng thật dài. Hắn tìm tới một cái cây, đem dây thừng buộc chặt lại. Sau đó đem đầu dây thừng còn lại, hướng vách núi ném xuống. Tôi đi trước. Vương Bá Luân nói xong, cầm lấy dây thừng leo xuống. Nhà đầu, nhớ cẩn thận. Lâm Phàm nói với Kim Sở Sở. Hắn cũng theo sát phía sau, nắm lấy dây thừng, hướng xuống dưới tụt xuống. Kim Sở Sở cũng lần đi theo. Ba người leo xuống một hồi lâu, lúc này mới đi xuống dưới đáy của vách núi. Đầu này của hẻm núi, càng xuống phía dưới sẽ càng chật hẹp. Dưới cùng của hẻm núi, hai bên vách đá, đường kính cũng chỉ có chừng 5 mét. Mặt đất cùng hai bên vách tường, mọc đầy rêu xanh, rất dễ khiến người ta trượt chân. Vương Bá Luân nhìn xuống, mặt đất sớm nhất, hắn mở ra một cái đèn pin, hướng nhìn bốn phía. Nơi này mọc đầy rất nhiều kỳ hoa dị quả. Có lẽ bởi vì ẩm ướt, nơi này cây nấm cũng nhiều tới lạ thường. Kim Sở Sở vừa mới tới, nhìn thấy những cây nấm này, hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng đưa tay muốn hái. Lâm Phàm ngăn lại, làm cái gì thế hả? Nhiều cây nấm xinh đẹp thế này, mang về khẳng định ăn ngon. Kim Sở Sở dừng lại rồi nói tiếp, yên tâm đi, đến lúc đó không thể thiếu anh một miếng. Những cây nấm này độc tính cực lớn, đừng có mà nghĩ linh tinh. Lâm Phàm lửa mắt với Kim Sở Sở. Ồ, Kim Sở Sở bĩu môi, lại là thật sự có chút tham ăn. Huống chi, với một người như cô, nhìn thấy cây nấm đẹp mắt như vậy, sao có thể nhịn được chứ? Cô ta nhân lúc Lâm Phàm không chú ý, lén hái được hai cây nấm. Lâm Phàm không biết Sở Sở đã vụng trộm hái được nấm. Hắn đi tới bên cạnh Vương Bá Luân, mở miệng hỏi. Là nơi này sao? Tôi trước đây cũng chưa từng tới, nhưng toàn chân giáo đã lưu lại địa chỉ, chắc là nơi này. Vương Bá Luân gật đầu sau đó nói, chúng ta chia ra đi tìm trong sơn động. Nhớ kỹ, nếu phát hiện được gì thì gọi tôi trước, vì nếu như anh tùy tiện phát động phong ấn, sẽ làm lớn chuyện, có khả năng sẽ để các môn phái khác dẫn người tới. Vương Bá Luân nhắc nhở nói, đầu hẻm núi thật dài, chia ra tìm kiếm mới là phương pháp thích hợp nhất. Vậy tôi ở chỗ này chờ các anh. Kim Sở Sở vội vàng nói, cô chờ tôi ở đây. Lâm Phàm nhíu mày nhìn Kim Sở Sở. Hắn nhìn thoáng qua các cây nấm trên đất nói, tôi đã nói với cô rồi đấy, những cây nấm này không thể ăn được. Yên tâm, tôi không ăn nấm. Kim Sở Sở cười nói, thôi được rồi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó đối với Vương Bá Luân hỏi, hai ta chia ra tìm, sau một tiếng, quay lại đây nhé. Được, Vương Bá Luân gật đầu. Hai người một trái một phải, hướng hai bên đi đến. Sau một tiếng, Lâm Phàm cùng Vương Bá Luân về như đại ước định khi trước. Không nghĩ tới, lúc này Kim Sở Sở vậy mà sinh trận pháp. Trận pháp này từ từ chuyển động, bên trong ký tự cũng đang nhảy nhót. Vương Bá Luân lông mày hơi nhíu, hắn một đạo quyết đánh ra đạo pháp này. Qua mười mấy phút, đạo phong ấn mới chậm rãi tiêu tán. Tên này ngược lại đã không lừa Lâm Phàm. Sơn động này đích thực là có phong ấn trấn thủ cường đại. Ai... Vương Bá Luân giữ lại vết mồ hôi, thở hổn hển nói, kỳ quái, sao lại tiêu hao nhiều pháp lực như vậy chứ? Nếu bình thường sẽ không như vậy. Lâm Phàm đáp, có thể vị trưởng lão đã lưu lại trận pháp quá mức lợi hại. Chắc là như vậy. Vương Bá Luân lau trán một cái, rồi hít một sâu một hơi nói, Lâm Huynh, trong sân động này còn có một số nguy hiểm khác. Nhớ kỹ đấy, Vương Bá Luân trầm giọng nói, chúng ta khi lấy được Nhật Nguyệt Thần Kiếm, nhất định phải đoàn kết nhất trí. Đương nhiên. Vương Bá Luân sau đó hướng trong sân động đi vào. Hắn vừa mới bước vào trong sân động, đột nhiên phía trên hẻm núi, hào quang màu vàng cùng thanh sắc quang mang lại một lần nữa xuất hiện. So với trước đó, người dân trong thôn nhìn thấy càng thêm lóa mắt. Vương Bá Luân, Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở, ba người ngẩng đầu nhìn lại. Không được. Vương Bá Luân biến sắc. Những người khác sợ rằng sẽ phát hiện ra nơi này. Chúng ta nhất định trong vòng một tiếng phải đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm rồi rời đi. Nếu không, có khả năng sẽ bị bọn họ ngăn lại. Lâm Phàm cũng sầm mặt lại. Không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đi, nhớ thời gian. Lâm Phàm mang theo Sở Sở cùng Vương Bá Luân đi. Ba người bọn họ hướng chỗ sâu sơn động đen nhánh đi đến. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để ủng hộ kênh mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon. Xin được chào Thành Nhân Nguyễn Cửu, Quả Cốt Long TV, anh Phạm Vân, Thế La, Ngọc Đăng, Khuyên Nguyễn, Long Nguyễn, Bình Minh Nguyễn Tấn, Ngôn Huynh, Đọc Truyện Hay, Vũ Cẩm Nhung, Hữu Cang Phạm, An Lê, Trà Mimi, Trà Mạnh Dương, Huỳnh Được Nguyễn, Dino VN, Mao Mao, Mộng Nguyễn, Khánh Vi Đặng, Tú Vân Mobile, Giang Vũ, Củ Đậu, Dương Đặng, Hai Ba Ra, Thuận Hoàng, Vĩnh Ngô, Chí Đình, Mộng Nguyễn, Minh Nguyễn Tuân, Giang Nguyễn, Thu Đỗ, Khánh Vi Đặng, Thiên Đình, chào Hoàng Hiệp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình nhé. Và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Hẹn gặp lại các bạn.